Cái chuông lớn này sau khi hắn luyện hóa đã minh bạch cho dù ở trong hỗn độn thần binh trung phẩm cũng được cho không kém, bảo bối như vậy, không có uy lực của hỗn độn thần binh thượng phẩm, là tuyệt đối không thể phá hư, rõ ràng bị đối phương một quyền nổ nát. Đây là cái tình huống gì? Người có thể chết rồi. Đánh nát chuông lớn, ánh mắt của Nhiếp Vân phát lạnh, lực lượng đột nhiên gia tăng. Bành, La Thắng không kịp phát ra kêu thảm, trước mắt tối sầm, thi thể bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất, hô hấp đoạn tuyệt, không có bất kỳ sinh cơ. Kỳ thật cho dù thực lực của Nhiếp Vân tăng nhiều, muốn đánh chết La Thắng, cũng cần tốn hao không ít thời gian, sở dĩ đơn giản như vậy, là vì thời điểm động thủ, nắm đấm lặng lẽ mượn nhờ lực lượng của Trường Thương Bá Lưu. Trường Thương Bá Lưu là binh khí tuyệt đỉnh mà Thiên Huyền lão nhân lưu lại, vượt qua hỗn độn thần binh đỉnh phong, sau khi hoàn toàn luyện hóa, lực công kích trầm trọng sắc bén dung vào nắm đấm, bất luận kẻ nào cũng nhìn không ra. Trước kia thực lực không đủ áp chế không nổi loại binh khí này, hiện tại thiên phú võ đạo nguyên khí dung hợp đã có năng lực thần không biết quỷ không hay thi triển. Cách chương.